Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 237, chương 237, Huyết Ma Giáo. Phần 2, trong nháy mắt đã tới sát cơ, không có cho người thời gian phản ứng. Rất nhiều người, tại đây một làn sóng thế công phía dưới, biến thành cho bụi, thân tử đạo tiêu, liền kêu thảm thiết, cũng không kịp, phát ra một tiếng, vâng có mấy cái, đặc biệt mạnh, mới có thời gian phản ứng. Lâm Tiêu bắt lấy, Lưu Thông cùng Liễu Nguyệt Nhi bả vai, lóe lên một cái, tránh ra ngọn núi khổng lồ hạ xuống, ầm ầm, ngọn núi khổng lồ nện xuống, sương mù xám dị thú, ngay tiếp theo tất cả đệ tử, cùng nhau bị đập vỡ, đây một làn sóng tập kích, giết chết hai tông liên minh, bát thành chi nhân, chỉ để lại nhị thành chi nhân, thoi thóp. Sư tỷ, Liễu Nguyệt Nhi một hồi lại khóc, vừa mới còn tươi sống sinh mệnh, trong nháy mắt hóa thành hư không, thường ngày cùng mình trêu chọc sư tỷ, cứ như vậy hoàn toàn biến mất, hài cốt không còn, Lưu Thông giống như vậy, hai mắt rưng rưng, không giống với Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đối với Vạn Kiếm Tông không có cảm tình gì, chính là Vạn Kiếm Tông chết sạch, hắn cũng sẽ không có chút nào biến hóa. Mà Lưu Thông, tại Vạn Kiếm Tông, sinh sống rất nhiều năm, rất nhiều sư huynh sư đệ, đã vô cùng quen thuộc, đã từng đem rượu ngôn hoan bằng hữu, tại trước mắt mình bị giết chết, làm sao có thể không đau lòng. Thế công qua đi, một đám lãnh khốc huyết y nhân, xuất hiện ở bốn phía, sát ý trùng tiêu, Huyết Ma Giáo. Hai tông tích chữ lưu lại đệ tử, tất cả đều biến sắc. Lâm Tiêu trong đầu cũng hiện ra Huyết Ma Giáo tin tức. Huyết Ma Giáo cũng không thuộc về Thái Châu, mà là Thái Châu hàng xóm, Mây Máu Châu tông môn. Mây Máu Châu so sánh Thái Châu cường thế quá nhiều, chỉ bằng vào diện tích chính là Thái Châu gấp 5 lần, đất rộng vật nhiều, cường giả như mây. Mây Máu Châu tổng cộng có hai tông, một chính một ma, ma đạo Huyết Ma Giáo, chính đạo Lăng Vân Tông, một cái Huyết Ma Giáo chiếm cứ địa bàn, so sánh toàn bộ Thái Châu còn lớn hơn, nó thực lực cường đại, có thể tưởng tượng được, nếu không có Lăng Vân Tông kềm chế, toàn bộ Thái Châu đã sớm bị Huyết Ma Giáo tiêu diệt, toàn bộ cường giả đều sẽ bị Huyết Ma Giáo luyện chế thành máu khôi lỗi. Tuy rằng đại cục phía trên có đến Lăng Vân Tông kềm chế, Huyết Ma Giáo không dám làm ra quá mức động tác kinh người, nhưng mà một ít địa phương nhỏ, Huyết Ma Giáo thường thường làm phá hư, làm cho Thái Châu các thế lực khổ không thể tả, lại vô năng lực, mọi người vô cùng phẫn nộ, nhưng lại nghi hoặc vô cùng. Huyết Ma Giáo là làm sao tiến nhập Bạch Phong bí cảnh? Huyết Ma Giáo trong hàng đệ tử đi ra một cái anh tuấn thanh niên áo bào đỏ ngầu, hắn tay khẽ vẫy, ngọn núi khổng lồ bốc lên, trở về trong bàn tay hắn hạ phẩm linh khí Thiên Nhận Phong. Sống được mọi người ánh mắt ngưng trọng, hạ phẩm linh khí tại mỗi người tông môn coi như là kim đan trưởng lão, cũng không phải mỗi người đều có, mà thanh niên áo bào đỏ ngầu, nửa bước kim đan, lại có thể nắm giữ, có thể tưởng tượng được, hắn tuyệt đối là Huyết Ma Giáo thiên chi kiêu tử, cũng có thể tưởng tượng đến, Huyết Ma Giáo cường đại, vượt qua xa Thái Châu các tông cửa. Thanh niên áo bào đỏ ngầu âm lãnh cười một tiếng, vỗ nhẹ bàn tay, rất tốt, các ngươi còn sống liền có tư cách trở thành ta máu khôi lỗi. Mọi người cứng lại, vô cùng phẫn nộ, thì ra như vậy vừa mới công kích cũng không phải là vì giết người, mà là vì chọn máu khôi lỗi, no không xuống liền giết chết toàn bộ, sống sót chính là tài liệu tốt. Huyết Ma Giáo, các người ngông cuồng như vậy, lẽ nào sẽ không sợ Lăng Vân Tông sao? Có người gầm lên, Thanh niên áo bào đỏ ngầu thấp giọng cười. Lăng Vân Tông, Lăng Vân Tông biết rõ ta đang làm gì sao? Coi như biết, ngươi cho rằng Lăng Vân Tông sẽ quản các ngươi. Thanh niên áo bào đỏ ngầu trường bào mở ra, quát lạnh, coi như là Lăng Vân Tông ở đây, ta Tiêu Cảnh Thần cũng không sợ hãi gì. Thanh niên áo bào đỏ ngầu còn muốn nói nhiều cái gì? Phơi bày một ít uy phong. Lâm Tiêu âm thanh truyền ra, còn chờ cái gì, chạy a! Lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu bắt lấy Lưu Thông cùng Liễu Nguyệt Nhi, chui vào sương mù xám bên trong, biến mất. Những người còn lại cũng lập tức phản ứng, chạy tứ phía, hoang mang như chó nhà có tang. Huyết Ma giáo rõ ràng thế lớn, chính diện giao phong, mọi người hoàn toàn không phải là đối thủ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể phân tán chạy trốn, có thể chạy một cái tính một cái, không chạy khỏi liền tự nhận xui xẻo. Tiêu Cảnh Thần ngẩn ra, hét lớn, đuổi theo cho ta, một người cũng không buông tha. Phải, Huyết Ma giáo đệ tử truy kích hướng về phía mọi người. Tiêu Cảnh Thần lại nói, ba người kia để lại cho ta. Liễu Nguyệt Nhi, ta chính là vì nàng mà đến. Hắn liếm môi một cái, hắc hắc cười gằn, Linh Nguyệt huyết mạch đem người luyện chế thành máu khôi lỗi, nhất định là ta cực lớn trợ lực, thậm chí có thể dựa vào ngươi xông vào nửa bước kim đan bảng top 10. Tiêu Cảnh Thần mang theo Thiên Nhận Phong hóa thành một vệt màu máu cầu vòng, hướng phía Lâm Tiêu thoát đi phương hướng đuổi theo. Sương mù xám bên trong, Lưu Thông vẫn tính bình tĩnh, tuy có phẫn nộ lại có thể áp chế. Liễu Nguyệt Nhi tất nhiên không thể an phận rồi, nàng khóc lớn la hét, liên tục vùng vẫy, thả ta ra, ta muốn đi về, ta muốn đi giết bọn họ. Nàng hai mắt đỏ ngầu, chảy xuống huyết lệ, thù hận hướng não, sát ý che mắt tâm trí. Lâm Tiêu cũng không nói nhiều, đem nàng nhõng nhẽo thân thể nhỏ ôm vào trong ngực, tùy ý máu nàng lệ thấm ướt mình quần áo. Lâm Tiêu khẽ vuốt Liễu Nguyệt Nhi sau lưng, ôn hòa linh lực tại trong cơ thể nàng lưu động, dỗ dành lấy nàng bi thương lại phẫn nộ tâm tình. Tại Lâm Tiêu trong động tác, Liễu Nguyệt Nhi dần dần yên tĩnh trở lại. Lâm Tiêu âm thanh vang dội, không nên gấp gáp, thù sẽ báo. Cái kia thanh niên áo bào đỏ ngầu đang cùng đến, ta đem hắn giết chết, báo thù cho ngươi. Lưu Thông kinh hãi, Lâm sư huynh, đây chính là nửa bước kim đan, còn có hạ phẩm linh khí, thực lực như vậy, coi như là Yến Kình Thương cùng Tiết Ninh Thanh đối mặt hắn đều chỉ có trốn bán sống bán chết phần. Ngươi Lâm Tiêu từ đâu tới tự tin nói những lời như vậy? Nói coi như Lưu Thông vô cùng tin tưởng Lâm Tiêu, lúc này cũng lòng tin dao động. Lâm sư huynh, không nên vọng động, chúng ta trước tiên ẩn núp, không nên cùng địch nhân chính diện chống lại. Liễu Nguyệt Nhi ngẩng đầu lên, trên lúm đồng tiền đẹp vẫn mang theo màu máu nước mắt. Ngươi nói là thật? Yên tâm, ta nhất định sẽ giết chết hắn. Lâm Tiêu trong mắt ngọn lửa nhấp nháy, hắn không riêng gì vì Liễu Nguyệt Nhi báo thù, còn mơ ước thanh niên áo bào đỏ ngầu tài sản, Huyết Ma Tông đệ tử thiên tài, còn có hạ phẩm linh khí. Gia hỏa này nhất định rất giàu dụ, giết chết hắn, đây chính là đại thu hoạch. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định phải giúp ta giết hắn. Vừa nói, Liễu Nguyệt Nhi lại khóc. Lâm Tiêu khẽ vuốt ve nàng đầu nhỏ, trải qua đại biến, quả thật không phải như vậy tiểu cô nương có thể tiếp nhận. Không phải mỗi người đều giống như hắn, sống vô số năm, hắn tại lúc còn trẻ cũng là kích động dễ giận, cũng là tâm trí không chính chắn, là thời gian và từng trải mới để cho ý hắn trí càng ngày càng bền bỉ. Lâm sư huynh, Lưu Thông còn là muốn khuyên can, ta không làm không nắm chắc sự tình, gia hỏa kia chắc chắn phải chết. Lâm Tiêu nói ra. Lưu Thông há miệng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nếu như không có Lâm Tiêu giúp đỡ, hắn sợ rằng đã chết. Đã như vậy, kia cần gì phải lại qua nhiều phản bác. Nói không chừng, vị này Lâm sư huynh còn có thể lại chế kỳ tích đi. Kết quả xấu nhất, cùng lắm thì, cũng chính là cái chết. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.